bà thật không biết xấu hổ. Sở Vân Lệ nghe thấy thế liền uất ức nói, bà thông gia à, sao bà lại nói vậy? Ai là nhà thông gia với bà chứ? Tần Lệ rất kinh tởm với thái độ chủ động hòa nhã này của Sở Vân Lệ, bà ta hắng giọng nói. Bà tự hỏi lòng mình xem bà ở trong căn biệt thự này có thấy yên lòng yên dạ hay không? Có chuyện gì sao? Sở Vân Lệ nhíu mày. Căn biệt thự này là do Nhã Hiên mua cho tôi, còn đặc biệt dặn dò tôi cứ yên tâm ở lại đây. Hơn nữa, hai vợ chồng Nhã Hiên và Mục Hàn cũng sẽ dọn tới đây. Ha ha, bà cụ Lâm cười khẩy, vẻ mặt khinh thường nói. Cô đúng là được đằng chân lên đằng đầu, Nhã Hiên chỉ khách sáo thôi, mà cô còn cho là thật. Cô nhìn lại nó xem, bà cụ Lâm chỉ vào Tần Lệ, vẻ mặt hùng hồn dõng dạc nói. Đây là mẹ ruột của Nhã Hiên, nhiều năm qua Nhã Hiên chưa từng mua cho nó căn biệt thự nào. Một người ngoài như cô dựa vào đâu mà bắt Nhã Hiên mua biệt thự cho cô. Đúng thế, Lâm Lợi Cương vừa quét mắt nhìn bày trí trong căn biệt thự này, lẩm bẩm. Nhìn những đồ đạc bố trí ở đây, ít nhất cũng phải hơn 10 triệu tệ ấy nhỉ. Sở Vân Lệ, bà ở phòng trị giá hơn 10 triệu của người khác không thấy xấu hổ à, đám người nhà họ Lâm đồng lòng nói, hơn nữa còn ỷ đông hiếp yếu. Anh một câu tôi một câu, khiến cho Sở Vân Lệ cảm thấy không thể phản bác, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi sâu sắc. Đủ rồi, bà cụ Lâm trừng mắt nhìn Sở Vân Lệ, bất mãn nói. Cô đừng tỏ ra đáng thương nữa, giả vờ ấm ức cho ai xem hả? Biệt thự này do Nhã Hiên bỏ tiền ra mua, cô không có tư cách ở đây. Cho nên, cô nhất định phải rời đi. Cách chương.